Thường Dận Tử vội vàng nhìn Tần Lâm cầu viện. Tần Lâm bưng chén rượu từ từ uống. Cứu cái gì? Bà La Sát kia cũng chỉ có huynh có thể hàng phục. Thường Dận Tử tỏ vẻ khổ sở. Ai là bà La Sát? Từ Tân Di mắt hạnh trợn tròn, mày liễu dựng đứng, đũa gắp nhanh một viên thịt ôm nhét vào miệng Thường Dận Tử. Món ăn vừa dọn lên, hơi nóng bốc nghi ngút. Lần này Thường Dận Tử nóng tới nỗi kêu lên oai oái, vội vàng phun viên thịt ra, thè lưới thở hào hển. Tần Lâm cười đau cả bụng, ngốc bá vương nhìn qua hung thần ác sát lại sợ Từ Tân Di như vậy, quả nhiên là núi này cao còn có núi khác cao hơn. Hắn không biết hai người này là nhân vật đỉnh cấp, ác thiếu trong Nam Kinh thành trước kia vì tức tối tranh chấp đánh nhau cũng không phải một lần hai lần. Tuy Thường Dận Tử có thật nhiều gia tướng, nhưng cũng không ngăn được quân chính quy và đám nữ binh giống như cọp cái của Từ Tân Di, lần nào cũng bị đánh tơi bời hoa lá. Đến bây giờ y sợ Từ đại tiểu thư còn hơn cả sợ lão tử của mình là Thường Văn Tế. Tần Lâm vội vàng khuyên giải, nói ra cũng kỳ quái, nếu như là người khác Từ Tân Di đã nhảy dựng lên, nhưng Tần Lâm chỉ nói mấy câu nhẹ nhàng nàng đã ngoan ngoãn ngồi xuống, sắc mặt còn nhăn nhó giống như trẻ con. Miệng Thường Dận Tử nóng không chịu nổi, nhưng vẫn giơ ngón tay cái lên với Tần Lâm. Đang ăn uống vui vẻ có tên sai vặt tới thông truyền, nói có vị họ Mao cầu kiến Tần Lâm. Không biết là người nào có việc gì gấp tới nỗi tìm tới Hoài Viễn Hầu Phủ. Người nọ đi vào, Tần Lâm thấy thì ra là hiệu ý Mao Đông Qua Thiên Hộ Sở Cẩm Y Vệ. Mao Đông Qua nhìn thấy Tần Lâm liền hết sức mừng rỡ. Tần trưởng quan, Lôi Thiên Hộ đã vỡ đầu sức chán, không thể làm gì khác hơn là bảo tiểu nhân đi tìm ngài hỗ trợ. Tiểu nhân hỏi thăm từ sở chữ canh tới đây, rốt cuộc cũng tìm được ngài. Lôi công đằng kêu gọi, Tần Lâm liền cáo từ đi ra ngoài. Từ Tân Di cũng cáo từ trở về Ngụy Quốc công phủ, trước khi đi còn không quên vung quả đấm từ xa với Thường Dận Tử. Ngốc bá vương tiểu hầu gia bị dọa sợ đến le lưới, sau khi đưa hai vị khách quý ra liền vội vàng như một làn khói rút về hầu phủ. Trên đường Mao Đông Qua giới thiệu sơ qua một chút tình huống với Tần Lâm. Chiếc thuyền địch trên sông hôm trước bị Trường Giang Thủy Sư cùng quân đội đóng khắp Nam Lệ liên thủ phong tỏa, hai đường thủy bộ không thể trốn đi đâu được, rốt cuộc bị bắt cả thuyền lẫn người. Đám giáo đồ Bạch Liên giáo toàn là cấp thấp, không biết nhiều lắm, sau khi thẩm vấn không có được đầu mối gì có giá trị. Nhưng thuyền mà bọn chúng ngồi lại rất đáng chú ý, chiếc thuyền này tương đối chắc chắn tính năng ưu việt, không ngờ rằng Bạch Liên giáo có được lực lượng đường thủy tốt như vậy, chẳng phải là bọn họ có thể phá khởi công kích từ đường thủy vô cùng nhanh chóng, đi thuyền lui tới mau lẹ tuyệt luôn, có thể tùy ý lui tới dọc Trường Giang hay sao? Bên Cẩm Y Vệ nóng lòng tìm được đầu mối, nhưng khiến cho người ta kỳ quái là lời khai của bọn họ xảy ra mâu thuẫn rất lớn. Mâu thuẫn gì? Tần Lâm cau mày lại hỏi. Khẩu âm kỳ quái. Mao Đông Qua nói. Ngài tự tới đó xem, hỏi qua sẽ biết. Cẩm Y Vệ. Tác giả: Miêu Khiêu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 146. Tiếng vượt Cẩm Y Thiên Hộ Lôi Công Đằng đi tới đi lui không mục đích trên đại đường Thiên Hộ Sở, cất giọng than thở. Ôi, vốn là không nên tìm tên họ Tần giúp một tay, nhưng với giao tình của hai người bọn họ hiện tại, hẳn là nữ ma đầu kia cũng không so đo. Lúc Tần Lâm đi lên đại đường, Lôi Công Đằng mặt mũi tươi cười tự mình đi xuống đón, nắm tay của hắn hàn huyên một phen. Thái độ Tần Lâm cũng cực tốt, gọi trưởng quan luôn miệng vô cùng thân thiết. Bởi vì thiên hương các nộp tiền cứ thường lệ, không ít thanh lâu, đổ trường, tửa quán cũng nộp, hiện tại thu nhập mỗi tháng có thể đạt tới 3.000 lượng. Nếu như ngay cả túy phượng lâu cũng có thể thu, trên Tần Hoài Hà sẽ không còn thanh lâu, đổ trường nào chống lại việc nộp tiền cứ thường lệ.